nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong sâu trực tiếp tôi bỗng nổi tiếng toàn mạng. Chương 7, trao đổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá cây gói kín, mở ra hai lớp ngoài. Mùi thơm của thịt nướng bốc ra từ bên trong. Đói cả ngày, vất vả đào hố dựng lều. Rượt gà vịt đến giờ, thậm chí chưa uống ngụm nước nào. Hàng Tư Tư bị mùi hương lôi cuốn, không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng lý trí bảo cô không thể ăn, nếu không phải đang ghi hình chương trình. Huống hồ chỉ một con gà quay, không kể gọi ngoài 40-50 con phân phát cho cả đoàn làm phim. Nhưng trong chương trình thực tế, Hàng Tư Tư là người tự tay bắt được một con gà, biết rõ những con gà ngu ngơ này khó bắt đến mức nào. Cùng một thứ, tặng vào lúc tiết lạnh là một chuyện, khi đã dư giả lại thêm vào thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Hay là thôi, chị tìm đồ ăn cũng vất vả lắm. Nhìn vẻ mệt mỏi của Lâm Thiên Du, Hàng Tư Tư gói lại. Chị cứ giữ ăn đi, em còn kẹo chưa ăn hết. Đói thì ăn cái đó, kẹo thì không no bụng được. Lâm Thiên Du lắc lắc tay cầm quà. Đây là chúng ta trao đổi. Em không ăn chị cũng không động vào. Trời nóng thế này, gà hỏng thì lãng phí. Hàng Tư Tư, hu hu, chị Thiên Du tốt quá. Sau này em hái quả rừng đều cho chị. Đúng rồi, gà này chị ăn dư, nhưng xé ra ăn nên hơi bẩn. Nếu em ngại thì chị còn nửa con nữa. Nhưng là sống, không ngại không ngại. Hàng Tư Tư cắn một miếng thịt ở mép. Có ăn được là tốt rồi. Mùi thơm của gà quay trộn với mùi khét trong không khí, hơi khó phân biệt. Nhưng ai trong số khách mời không đói bụng cơ chứ? Đoàn làm phim thậm chí không cung cấp cho họ chai nước khoáng nào. Lúc này không biết ai bụng kêu ọt ọt một tiếng. Hàng Tư Tư ngừng lại, vẫn cắn miếng thịt, nhìn sang bên kia rồi nhìn Lâm Thiên Du. Quyết định im lặng. Ở góc tường, Tương Khả đỏ mặt, nói nhỏ, xin lỗi. Lâm Thiên Du suy nghĩ một lúc mới đối chiếu cô gái xinh đẹp này với danh sách khách mời của đạo diễn. Là một thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám hiện nay, nhóm nhạc nữ đều có yêu cầu cao về body và mỡ cơ thể. Ăn uống cũng kiểm soát nghiêm ngặt. Người khác có thể nửa ngày không ăn, nhưng Tương Khả tuần này mới ăn vài miếng xà lách trơn không có nước sốt thôi. Tiểu Khả, đây, chị cắt miếng gà cho em. An Lan Thanh quay lại gà một lần nữa. Bên trong không còn thấy vết máu. Đút miếng thịt lên lá đưa sang. Vẫn không quên dặn dò. Ăn nhanh lên, không cần khách khí với chị. Là thành viên nhóm nhạc, biểu cảm của Tương Khả vẫn rất chỉn chu. Lịch sự nhận lấy, cảm ơn, chỉ là, miếng thịt cháy đen này không có thêm gia vị gì, chỉ được chọn 3 thứ vật tư. Mọi người tất nhiên sẽ chú ý những thứ hữu dụng, như lều trại, túi ngủ, không ai chọn gia vị cả, thêm vào đó độ chín không được. Xé thịt ra, Tương Khả thoáng chốc như ngửi thấy mùi hôi của thịt gà bên trong. Đưa một phần, An Lan Thanh tiếp tục cắt cho mọi người, vì lịch sự. Không ai từ chối. Quách Ngạn Bằng liếc về phía Lâm Thiên Du, như thách thức, giơ tay đút hết miếng thịt An Lan Thanh cắt nhỏ vào miệng. Nửa giây sau, quẹ, mùi vị của thịt gà chưa cắt tiết, cháy khét ùa vào cổ họng. Vì cú ói này, cả không khí xung quanh dường như im lặng. Bình luận, An Lan Thanh không biết nấu ăn sao cô ta còn tranh giành vị trí đầu bếp. Ấn Hữu Lâm còn nói anh ấy biết nướng thịt mà. Không muốn làm việc dơ giấy cực nhọc đấy. Nướng gà ngồi đó lật mặt là xong. Quách Ngạn Bằng còn khiêu khích đối phương. Anh ta khiêu khích cái gì? Trời ạ, thịt gà tôi thấy anh ta xử lý đấy. Không rửa cắt tiết trực tiếp moi nội tạng. Tôi biết ngay sẽ không ngon rồi. Huống hồ nướng thành dạng đó, Quách Ngạn Bằng lại còn dám nuốt miếng đó xuống. Anh ta chưa ói, tôi còn ói trước rồi đây này. An Lan Thanh mặt tái xanh, siết chặt lá trong tay. Tôi hôm qua không ăn gì. Đói lâu rồi ăn mỡ bỗng dưng không quen nên mới thế. Thịt thực ra cũng không tệ. Quách Ngạn Bằng biện minh cho bản thân. Tuy nhiên, không ai tin. Họ không mù mà. An Lan Thanh miễn cưỡng mỉm cười. Lần sau tôi sẽ chú ý độ chín hơn. Nghe vậy, để giữ hình tượng hài hòa của nhóm, Mọi người đồng thanh. Đúng đúng, mọi người đều là tân binh mà. Tha thứ được, lần sau tôi nhặt thêm củi vụn. Cháy chậm dễ kiểm soát hơn. Dù nói vậy, việc xử lý miếng thịt trên tay thế nào đây? Đúng là, ăn muốn nôn, bỏ thì tiếc. An Lan Thanh không nói gì nữa. Vừa rồi cô ta tự tạo đũa, kẹp miếng thịt cho vào miệng, chỉ nhíu mày lúc đầu, sau đó vô cảm nhai nuốt, không nói ngon cũng không nói dở, im lặng ăn. Hành động này lại khiến các khách mời khác căng thẳng, không khí có phần ngột ngạt. Lâm Thiên Du đi tới, mở ba lô, tôi còn nửa con gà nữa nhưng mà gà sống, nướng sơ cũng ăn được, nếu muốn, mọi người có thể đổi vật tư. An Lan Thanh giật mình ngẩng đầu, ánh mắt không che giấu nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Du. Nghiến răng bẻ gãy đôi đũa trên tay. Cô cố ý phải không? Nhưng Lâm Thiên Du không liếc cô ta lấy một cái. Quách Ngạn Bằng nghe vậy liền từ chối. Mọi người là một đội mà. Cô tự kiếm ăn ngoài rồi mang về còn đòi đổi vật tư. Chẳng biết chia sẻ chút nào. Nói đến cuối anh ta nhíu mày chỉ trích. Sao cô ích kỷ thế? Lâm Thiên Du bị bộ dạng ngu ngốc của anh chọc cười. Tôi ích kỷ à, được. Vậy dù anh đưa gì tôi cũng không đổi. Muốn lấy thì lấy. Quách Ngạn Bằng. Cô, đấy, đây không phải là ép buộc đạo đức à. Anh rộng lượng, anh biến con gà ấn hữu Lâm Bắt Thành thế kia sao không nói bồi thường cho anh ấy đi. Chấm, không phải anh Ngạn Bằng làm mà. Tìm An Lan Thanh mà đói. Đừng liên lụy người vô tội. Chưa nói hết câu, ấn hữu Lâm đứng dậy. Tôi chỉ có một túi ngủ, không thể đổi, còn vật tư khác là đèn pin và bật lửa. Cô muốn cái nào? Lâm Thiên Du suy nghĩ. Đèn pin đi, cô có thể đánh lửa. Bật lửa không cần. Được, ấn hữu Lâm nói rồi định lấy đèn. Nhưng Lâm Thiên Du bảo, cứ để ở anh đã. Tôi cần thì lấy, cắt thịt trước đi. Ấn hữu Lâm gật đầu. Cũng được, tôi để bên hông ba lô. Cô cứ lấy lúc nào cần. Đặt nửa con gà lên mặt đá tương đối bằng. Ấn hữu Lâm suy nghĩ cách cắt, cách trương.